Ma thần hữu yêu tuyệt mị thần vương phi. Chương 136, Thánh nữ Linh Nhược Giao 2. Góc truyện audio.com. Linh Nhược Giao đem phong linh châm cài kỹ trên búi tóc. Châm gài tóc bên trên có cổ phác hoa văn, thanh bạch tính chất, cứ như vậy mang trên đầu nàng, vậy mà có một phen đặc biệt phong nhã. Tùy tùng nữ nhìn không khỏi âm thầm cảm thán, không hổ là thánh nữ, ngay cả rách nát châm đều có thể mang vào nhìn tốt như vậy. Cảm nhận được trong đan điền hắc ám linh khí bị một đạo cổ pháp bụi quang mang che khuất, mà trong mắt nàng hắc khí cũng biến mất không thấy gì nữa. Khôi phục đôi mắt nguyên bản như nước xinh đẹp, Linh Nhược Giao bên môi một vòng đẹp mắt tiếu dung, cả người cho cảm giác 10 phần ôn nhu dễ chịu. Chờ nàng mặc vào đã sớm chuẩn bị tốt thêu in phấn hoa sen trắng tơ tằm quần áo về sau. Một tràng tiếng gõ cửa đột nhiên truyền đến, cốc cốc, vào đi, Linh Nhược Giao hài lòng nhìn mình, đối người ngoài cửa nói. Hôm nay nàng cố ý ăn mặc một phen, tin tưởng yêu thức ca ca nhất định sẽ ưa thích. Người ngoài cửa ứng thanh mà vào, vừa vào cửa người kia liền quỳ xuống bẩm báo nói. Đại nhân, thần quân đại nhân đã trở về. Thật vậy chăng, nhanh mang ta tới. Linh Nhược Giao con mắt bỗng nhiên sáng lên, kích động đứng lên, có vẻ không kịp chờ đợi. Xuyên qua đình đài lâu tạ, hành lang vắng vẻ, lớn như vậy vườn, tu trúc dao động, kiều tùng ngưng thúy, sẽ đi qua chính là thần quân đại nhân thần điện. Linh Nhược Giao tâm thập phần vui vẻ, rốt cục gặp được yêu thức ca ca. Nàng không kịp chờ đợi đẩy ra thần điện đại môn, bên trong quả nhiên có nàng ngày nhớ đêm mong nam nhân. Hắn nghiêng dựa vào thủ tọa bên trên, ăn mặc một thân đen tím cẩm bào, tóc dựng lên, lấy một cây bạc châm cố định, tướng mạo cực kỳ xinh đẹp tuấn mỹ, nhất là một đôi có chút thượng thiêu hẹp dài mắt, phảng phất có ma lực, để cho người ta một chút nhìn qua liền kìm lòng không đặng say mê nó. Là yêu thức ca ca, hắn đã trở về, nàng đi lên trước, lộ ra nàng luyện tập mấy trăm lần mỉm cười. Yêu thức ca ca, ngươi đã trở về, kiều kiều khuynh quốc, cứ như vậy nhu nhu nhược nhược đứng ở đằng kia, như hoa giải ngữ, như ngọc thơm ngát, nhưng mà thủ tọa bên trên nam nhân ánh mắt đều không bố thí cho nàng. Hắn nghiêng đầu đối một bên thản nhiên nói, trưởng lão, ngươi nói tiếp, trưởng lão đang ở đây. Nàng quay đầu, quả nhiên nhìn về phía bên trái thấy hắn đang ngồi, nhận lấy nam nhân mình yêu không nhìn. Linh Nhược Giao tâm đầy vui vẻ đột nhiên tiêu tán, còn dư lại thất lạc. Yêu thước ca ca, vì sao như thế đối nàng? Trưởng lão lễ phép đối Linh Nhược Giao nhẹ gật đầu, sau đó nói, đại nhân, ngài nói ngài lúc rời đi, lưu lại bản nguyên lực lượng, bị huyết cốt giáo người cướp đi, từng yêu thước câu môi, rốt cục đem ánh mắt bố thí cho Linh Nhược Giao. Thánh nữ không phải rõ ràng nhất sao? Nghe được tương yêu thức gọi nàng, nàng theo bản năng nhẹ gật đầu, hồi đáp, đúng vậy, chính là huyết cốt giáo cướp đi đấy. Tương yêu thức nhìn nàng trên búi tóc phong linh châm, cùng thân bên trên tán phát ra nhất phẩm linh hoàng khí tức. Tâm cười lạnh, cư nhiên đã đột phá đến thất phẩm linh hoàng, từ nàng vừa vào cửa, hắn liền bén nhạy cảm giác được Linh Nhược Giao bên trong không thuộc về nàng hắc ám thuộc tính. Nàng coi trò xiếc có thể giấu giếm được hắn, coi là dùng phong linh châm liền có thể che giấu sao. Tường yêu thước một đôi mắt phượng nguy hiểm nheo lại, trong mắt xẹt qua một đạo ám mang, ngay cả âm thanh đều trở nên u lạnh lên, bản tôn bản nguyên lực lượng thật là bị huyết cốt giáo cướp đi sao. Linh Nhược Giao bờ môi mở ra, tựa hồ cảm thấy có chút khó mà mở miệng, cuối cùng nàng giống như là hạ quyết tâm. Lã chã khóc không ra tiếng, yêu thước ca ca, là ta có lỗi với ngươi, chấm, từng yêu thước mặt lạnh, không nói gì, một hạt nước mắt từ Linh Nhược Giao trong mắt tràn mi mà ra. Ngay sau đó nước mắt rơi như mưa, nghẹn nghẹn tiếp tục nói, là Nhược Giao không tốt, không xem trọng bản nguyên lực lượng, Nhược Giao cũng không nghĩ tới huyết cốt giáo người xuất quỷ nhập thân. Vậy mà ban đêm nhân lúc người ta không để ý, liền đem bản nguyên lực lượng trộm đi. Nói qua, nàng từ rộng thùng thình ống tay áo xuất ra một khối ngọc bội. Đây là huyết cốt giáo người rơi xuống đấy. cái viên ngọc bội là dùng máu hồng ngọc chế tác mà thành. Phía trên có thuộc về huyết cốt giáo chuyên môn Khô Lâu. Là huyết cốt giáo ngọc bội không sai. Ngồi ở một bên trưởng lão nhìn viên ngọc bội, không khỏi thổn thức, quả nhiên là huyết cốt giáo người làm đấy. Nhưng hắn vừa dứt lời, liền cảm nhận được một vòng u lãnh ánh mắt nhiếp ở trên người hắn. Nhìn về phía thanh âm nơi phát ra, trưởng lão từ tương yêu tước trên mặt nhìn thấy một tia không giống với thường ngày lạnh lùng. Tâm hơi nghi hoặc một chút, nhưng không dám hỏi, thật sao? Chấm, tương yêu tước nghiêng đầu nhìn về phía Linh Nhược Giao, nhàn nhạt hỏi ngược lại. Linh Nhược Giao trong lòng siết chặt, có chút bối rối, yêu tước ca ca chưa từng dùng như thế đạm mạc ngữ khí nói chuyện với nàng. Không khỏi, nàng thẳng tắp đối mặt tương yêu tước cặp yêu tà đôi mắt. Bị cặp xinh đẹp hẹp dài con mắt chiếm lấy trong nháy mắt. Linh Nhược Giao cảm thấy mình phảng phất lâm vào một cái hư ảo mộng cảnh. Tương yêu tước khóe môi lấy ra một cái xâm nhiên độ cong. Hết thảy tất cả đều chạy không khỏi ánh mắt của hắn. Cũng không lâu lắm, Linh Nhược Giao đột nhiên tâm thần nhất định, bỗng nhiên hoàn hồn, khôi phục thần trí, Nhược Giao không dám lừa gạt yêu tước ca ca. Linh Nhược Giao sắc mặt lộ ra 10 phần tái nhợt, nàng vẫn như cụ cắn răng, kiên trì nói, tương yêu tước ngoài miệng lộ ra một vòng nụ cười thản nhiên. Phảng phất vừa rồi lãnh đạm đều là nàng ảo giác, là nàng hoa mắt, vẫn là sinh ra ảo giác, yêu tước ca ca thế mà cười. Là, bởi vì nàng sao? Linh Nhược Giao lòng có chút vui vẻ. Tương yêu tước mắt nhắm lại, lộ ra càng thêm xinh đẹp càng thêm hẹp dài. Hắn ý vị thâm trường nói, thánh nữ đã có huyết cốt giáo tín vật, như vậy chuyện này tự nhiên có thể tin đấy. Tương yêu tước bỗng nhiên cảm giác được trước mắt nữ nhân 10 phần băng thanh ngọc khiết. Thánh khiết ôn nhu bộ dáng, liền ngay cả nói láo, cũng nói như thế điềm đạm đáng yêu. Yêu tước ca ca tin tưởng nàng, Linh Nhược Giao trong lòng cuồng hỉ, nhưng mặt ngoài như cũ là suy yếu tái nhợt vô tội bộ dáng. Phảng phất thật sự đã gặp phải thiên đại ủy khuất, trưởng lão rốt cục nhịn không được. Hỏi, đã xác định là huyết cốt giáo người làm đấy. Vậy chúng ta bây giờ phải làm gì? Phải biết huyết cốt giáo người có thể thần không biết quỷ không hay chui vào thánh linh điện. Còn không bị người phát hiện, lần này chỉ là trộm bản nguyên lực lượng. Lần sau, có phải hay không liền muốn trộm lấy thánh linh điện hạch tâm? Sau đó không đánh bọn hắn. Đồng thời thế chỗ, nghe nói huyết cốt giáo làm việc thần bí khó lường. Thủ đoạn huyết tinh mà tàn nhẫn, còn giống như có phương pháp đặc thù có thể khiến người ta tấn thăng linh hoàng. Thậm chí là linh đế, bị đối thủ như vậy để mắt tới đơn giản thật là đáng sợ. Mà hiện tại bọn hắn thánh linh điện, cũng chỉ có thể đem hy vọng ký thác vào thân là linh đế tương yêu tước trên người. Tương yêu tước nhàn nhạt hỏi lại, trưởng lão cho rằng nên như thế nào? Trưởng lão phân tích nói. Thánh linh điện cấm chế thế nhưng là thần quân đại nhân tự mình hạ. Huyết cốt giáo ngay cả có bản lãnh lớn hơn nữa, cũng không có khả năng lặng yên không tiếng động đột phá thánh linh điện cấm chế. Cho nên chúng ta thánh linh điện nhất định có nội gián của huyết cốt giáo. Cách chương.